Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa trở lại lầu 1. Bọn họ từ an toàn thông đạo đi lên. Giống nhau so cao nhà lầu. Đều sẽ có thang máy cùng an toàn thông đạo. An toàn thông đạo có thể đi thông mỗi một tầng. C cấp người chơi thể lực không tồi. Một hơi bò lên trên lầu 20 đều sẽ không xuyễn. Cố Cửu từ lầu 1 hướng lên trên đi. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này ở vô giới thành sân huấn luyện rèn luyện hiệu quả không tồi. Cảm thấy nàng có thể bò 50 lâu không xuyễn. Đi vào lầu 2 khi. Nhìn đến lầu 2 lối thoát hiểm. Vạn Tinh Châu chạy tới kéo ra lối thoát hiểm thăm dò nhìn. Không phát hiện cái gì dị thường. Rốt cuộc đi vào lầu 3. Hắn khẩn trương lên. Mỗi tầng lầu an toàn thông đạo lối thoát hiểm là đóng lại. Yêu cầu người chơi tự mình kéo ra môn mới được. Không biết kéo ra phía sau cửa. Có thể hay không lại gặp được cái gì xui xẻo sự. Ấn Xài Dĩnh Dĩnh cách nói. Che giấu lầu 3 rất nguy hiểm. Lực sát thương khẳng định là chí mạng. Hắn đem Chu Tà Hồng kiếm lấy ra. Xem hắn kia phó túng dạng. Cố Cửu không khó xử hắn. Nàng đi qua đi giữ chặt lối thoát hiểm then cửa. Chút nào không uổng lực mà đem lối thoát hiểm kéo ra. Vạn Tinh Châu nhìn chằm chằm nàng mảnh khảnh thân ảnh. Phát hiện đại tiểu thư lúc này khí chàng 2m8. So cao lớn cường tráng nam nhân còn muốn đáng tin cậy. Thấy nàng đứng ở cửa bất động. Hắn tiểu tâm mà thò lại gần. Thăm dò nhìn. Gì, nơi này là lầu 3. Lúc trước bọn họ ở lầu 3 hoạt động quá. Vạn Tinh Châu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nơi này cùng vừa rồi hoạt động lầu 3 không có gì khác nhau. Đều không phải là Xài Dĩnh Dĩnh nói cách cục lá trái lại che giấu lầu 3. Cố Cửu đánh giá lầu 3. Vừa lúc nhìn đến một cái làn da ngăm đen. Dáng người cường tráng nam người chơi từ thang máy đi ra. Nam người chơi nhìn về phía an toàn thông đạo môn. Thấy Cố Cửu bọn họ đứng ở nơi đó. Nháy mắt minh bạch này ba người ở chỗ này mục đích. Nam người chơi hỏi. Các ngươi cũng không tìm được che giấu lầu 3. Cố Cửu nhạy bén mà nhận thấy được hắn ý tứ trong lời nói. Ngữ khí nhu hòa hỏi. Ngươi cũng không tìm được. Nam người chơi gật đầu. Đầy mặt nghi hoặc mà nói. Nếu Xài Dĩnh Dĩnh không có gạt ngươi. Đó chính là lầu 3 xác thật là che giấu lên. Xuất hiện thời gian không chừng. Ấn Xài Dĩnh Dĩnh cách nói. Nàng là ở ngày hôm qua buổi chiều 4 điểm tả hữu phát hiện che giấu lầu 3. Hiện tại khoảng cách buổi chiều 4 điểm còn có 1 tiếng rưỡi. Có lẽ là thời gian không có đến. Cho nên che giấu lầu 3 mới không có xuất hiện. Đương nhiên, cũng có mặt khác nguyên nhân. Tỉ như yêu cầu kích phát cái gì cơ chế. Che giấu lầu 3 mới có thể xuất hiện. Hoặc là có mặt khác nguyên nhân. Tóm lại có vài loại khả năng. Yêu cầu người chơi chính mình đi thăm dò thí nghiệm. Nam người chơi do dự hạ. Chiều bọn họ đi tới. Tiến vào an toàn thông đạo. Lúc trước hắn liền riêng từ an toàn thông đạo đi lên tra xét quá. Không có phát hiện che giấu lầu 3. Huynh đệ, người đây là. Vạn Tinh Châu kinh ngạc hỏi. Nam người chơi sang sảng mà cười một cái. Ta muốn nhìn một chút 4 điểm khi. Nơi này có thể hay không có biến hóa. Hắn cách làm thực có thể lý giải. Người chơi tiến vào trò chơi thế giới sau. Đều là bôn thông quan cùng tích phân mà đến. Thông quan là bảo đảm sinh mệnh tiền đề. Tích phân là bảo đảm có thể mua sắm đến càng nhiều hy hữu đạo cụ bảo mệnh. Hai người đều không thể thiếu. Cho nên các người chơi đối thăm dò che giấu lầu 3 đều là thế ở phải làm. Nếu có thể trước tiên ở lầu 3 tìm kiếm đến. Linh oán, được đến tích phân nhất định sẽ rất cao. Vạn Tinh Châu cùng nam người chơi giới liêu nói mấy câu sau. Hai người liền tự nhiên mà quen thuộc lên. Lẫn nhau trao đổi tên họ. Này nam người chơi kêu Ngô Nguy. Lần này là một người tiến vào trò chơi thế giới. Người như thế nào không tìm cái cộng sự? Vạn Tinh Châu tò mò hỏi. Tóm lại sẽ không giống hắn như vậy. Bởi vì vận đen hố đồng bạn. Dẫn tới mặt khác quen thuộc người chơi đều không muốn cùng hắn cộng sự. Vô giới thành đã có tổ đội đạo cụ loại đồ vật này bán. chứng minh chư thiên trò chơi cũng không ngăn cản người chơi tổ đội tiến vào trò chơi thế giới. Thậm chí là cổ vũ. Ở nguy hiểm trò chơi trong thế giới. Có cái cộng sự ở bên. Xác thật tương đối an toàn. Những cái đó tiến vào C cấp chàng người chơi. Giống nhau đều là có cộng sự. Rất ít có độc hành hiệp. Ngô Nguy lấy ra một chi yên. Đang muốn trừ. Quay đầu nhìn về phía Cố Cửu cùng Lục Tật. Không ngại ta hút thuốc đi. Cố Cửu cười cười. Không có lên tiếng. Thấy thế. Ngô Nguy không có kiên trì hút thuốc. Đem yên đừng ở nhĩ sau. Nhàn nhạt mà nói. Trước kia cộng sự không có. Tạm thời tìm không thấy. Muốn tìm cái cộng sự rất khó. Cần thiết lẫn nhau tín nhiệm. Nếu không còn không bằng đương cái độc hành hiệp. Vạn Tinh Châu ba người đều lý giải. Không có. Ý tứ. Hắn cộng sự chết ở trò chơi trong thế giới. Hai người có một chút không một chút mà đáp lời. Cố Cửu từ tùy thân trong không gian lấy ra hai cái ghế dựa. Tiếp đón Lục Tật thong thả ung dung mà ngồi xuống. Liền như vậy chờ. Vạn Tinh Châu cùng Ngô Nguy đều nhìn đến nàng phương pháp. Ngô Nguy trong lòng có chút kinh ngạc. Vạn Tinh Châu vẻ mặt đương nhiên. Trải qua trước trò chơi thế giới sau. Ở trong lòng hắn Cố Cửu vị này đại tiểu thư làm cái gì đều là chính xác. Này cũng cùng Cố Cửu ngày thường biểu hiện có quan hệ. Mặc kệ nàng làm cái gì. Đều là đúng lý hợp tình. Thiên kinh địa nghĩa. Dần già. Nhận thức nàng người đều thói quen nàng phương pháp. Hai người chính khi nói chuyện. Thang lầu hạ truyền đến tiếng bước chân. Cố Cửu bọn họ xem qua đi. Phát hiện có vài tên người chơi từ dưới lầu đi lên tới. Nhìn đến lầu ba thang lầu gian bốn người. Các người chơi trong lòng hiểu rõ. Hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Tìm vị trí bắt đầu chờ đợi. Bọn họ cùng Ngô Nguy giống nhau. Buổi sáng khi liền riêng đi tìm tới. Đều không có nhìn đến che giấu lầu ba. Liền quyết định chờ buổi chiều 4 điểm. Nhìn xem có thể hay không xuất hiện. Sau đó không lâu. Lại có người chơi lại đây. Là Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ. Sài Dĩnh Dĩnh đi đến Cố Cửu trước mặt. Tươi cười vũ mị yêu diễm. Cực có gợi cảm mị lực. Nam nhân ánh mắt nhịn không được đi theo mà đến. Tầm mắt thực mau liền từ trên người nàng không tự chủ được mà chuyển rời đến Cố Cửu trên người. Hai người là bất đồng loại hình mỹ nữ. Nhưng muốn nói khởi lực hấp dẫn. Vẫn là Cố Cửu càng tăng lên một bậc. Trên người nàng có một loại đặc biệt khí trang. Cổ điển nhu uyển diện mạo không chỉ có không có bị Sài Dĩnh Dĩnh diễm áp. Ngược lại nhân này khí trang càng thêm hấp dẫn người. Chỉ cần nàng xuất hiện địa phương. Nháy mắt là có thể trở thành đám người tiêu điểm. Làm mỹ nữ. Cố Cửu thực thói quen thế nhân chú mục. Thản nhiên thích ý mà ngồi ở chỗ kia. Chiều Sài Dĩnh Dĩnh lễ phép tính mà gật đầu mỉm cười. Sài Dĩnh Dĩnh nói. Cố tiểu thư. Người đối che giấu lầu ba thấy thế nào? Không biết. Cố Cửu nói được thực trắng ra. Ta không có chính mắt gặp qua. Khó mà nói cái gì. Sài Dĩnh Dĩnh khẽ cười một tiếng. Cũng không ngoài ý muốn nàng trả lời. Nếu là nàng ở không rõ dưới tình huống nói ẩu nói tả. Nàng còn muốn hoài nghi chính mình phán đoán đâu. Hai người như là nói chuyện phiếm. Nhằm vào che giấu lầu ba sự hàn huyên một lát. Ta cảm thấy linh oán nhất định ở che giấu lầu ba. Sài Dĩnh Dĩnh nói ra mọi người tiếng lòng. Nhiệm vụ lần này. Làm chúng ta linh tìm linh oán. Chúng ta đã đem khách sạn đều lục soát một lần. Liền linh oán là cái gì đều không làm rõ được. Cho nên đột nhiên phát hiện khách sạn thế nhưng có một cái che giấu lên lầu ba. Chỉ cần có đầu óc người đều sẽ như thế suy đoán. Hai người trò chuyện thiên. Cũng không có xem nhẹ thời gian. Bốn điểm sắp đã đến khi. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Cố Cửu đều đình chỉ giao lưu. Hai người chiều đi thông lầu ba lối thoát hiểm xem qua đi. Lúc này lối thoát hiểm là đóng lại. Các người chơi không xác định nếu mở ra nói. Che giấu lầu ba có thể hay không xuất hiện. Tiên Tiến quyết định đem nó nhốt lại. Bốn điểm tới rồi. Sài Dĩnh Dĩnh nhắc nhở các người chơi một tiếng. Cố Cửu đứng lên. Lục Tật tùy tay đem hai chương ghế dựa thu hồi. Đi theo nàng phía sau. Tựa như đại tiểu thư bên người tùy tùng dường như. Khoảng cách lối thoát hiểm gần nhất một cái nam người chơi duỗi tay. Một phen kéo ra lối thoát hiểm. Mọi người ánh mắt chiều lối thoát hiểm ngoại xem qua đi. Giống như không biến hóa sao? Vạn Tinh Châu nói thầm nói. Ở đây đều là C cấp người chơi. Đều coi như là tai thính mắt tinh. Huống chi khoảng cách lại gần. Đem lời này nghe được rất rõ ràng. Mở cửa sau. Lầu 3 vẫn là cái kia lầu 3. Cũng không phải che giấu lên lầu 3. Mọi người nhìn về phía Sài Dĩnh Dĩnh. Nàng nhún nhún vai. Các ngươi xem ta làm cái gì? Loại sự tình này ta không cần thiết lừa ngươi. Có thể là ta ngày hôm qua mở ra quá. Cho nên hôm nay mở không ra đâu. Vẫn là câu nói kia. Che giấu lầu 3 rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Có cái gì quy luật? Đến nay không có người rõ ràng. Sài Dĩnh Dĩnh chỉ là đánh bậy đánh bạ phát hiện. Cũng không đại biểu mỗi ngày 4 giờ mở cửa là có thể nhìn đến che giấu lầu 3. Ở đây người chơi đều có thể lý giải. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được thất vọng. Còn có đối sắp đã đến ban đêm sợ hãi. Một đám người đứng ở nơi đó nhìn một lát. Phát hiện lầu 3 vẫn là không có biến hóa. Thất vọng mà rời đi. Cố Cửu trên mặt thần sắc thực bình đạm. Cũng không có quá thất vọng. Người không thất vọng sao? Vạn Tinh Châu ngạc nhiên hỏi. Hắn trong lòng là thất vọng. Thất vọng đến độ muốn bắt tóc. Cố Cửu nói. Lần đầu tiên mở ra lầu 3 lối thoát hiểm. Phát hiện lầu 3 không có biến hóa khi. Ta liền biết hôm nay là tìm không thấy. Đây là trực giác. Xem như đi. Vạn Tinh Châu thầm nghĩ. Xem ra đại tiểu thư trực giác thực chuẩn A. Không hổ là bằng bản năng hành sự đại tiểu thư. Rời đi lầu 3 sau. Cố Cửu bọn họ lại ở khách sạn đi dạo một lát. Thực mau liền đến bữa tối thời gian. Các người chơi chủ động xuất hiện ở lầu 2 nhà ăn. Gì, như thế nào thiếu một người? Vạn Tinh Châu nói. Quay đầu chiều thang máy bên kia xem qua đi. Hôm nay buổi sáng xuất hiện ở nhà ăn người chơi có 15 người. Hiện tại chỉ có 14 người xuất hiện. Rõ ràng là thiếu một người. Đang ở ăn cơm chiều các người chơi thần sắc hơi đốn. Ánh mắt ở nhà ăn người chơi trên người đảo qua. Thực mau liền nhớ tới không có xuất hiện người chơi là vị nào. Lần này tiến vào trò chơi thế giới người chơi tuy rằng nhiều. Nhưng muốn nhớ kỹ này đó người chơi gương mặt cũng thực dễ dàng. Hơn nữa hôm nay bữa sáng 15 người đều xuất hiện ở nhà ăn. Cái nào không xuất hiện rất rõ ràng. Chiêm Thiếu Hồng đang ở ăn cái gì? Thấy Cố Cửu đối việc này thực quan tâm. Hét lên, tên kia không phải là đã chết đi. Có thể đi xem lầu một đăng ký sách. Nhìn xem có phải hay không thiếu một cái đăng ký phòng hào. Sài Dĩnh Dĩnh đề nghị. Chiêm Thiếu Hồng sai sử đi theo hắn hai cái tiểu đệ đi lầu một đi xem đăng ký sách. Hai người thực mau trở về tới. Trong đó một người có chút sợ hãi mà nói. Đăng ký sách thượng hiện tại chỉ có 14 người. Các người chơi lộ ra giật mình chi sắc. Hôm nay ban ngày khi. Lại đã chết một cái người chơi. Tuy rằng bọn họ tiến vào trò chơi thế giới thời gian không dài. Chỉ có ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Đã cũng đủ sờ so 4 nanogram ra người chơi tử vong quy luật. Ban đêm mới là nguy hiểm nhất. Giống nhau ban ngày không có gì nguy hiểm. Ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau ban ngày đều không có người chơi xảy ra chuyện. Chết đi người chơi đại gia có ấn tượng. Nhưng vấn đề là hôm nay cả ngày thời gian. Hắn đều là một người hành động. Liền hắn ở nơi nào xảy ra chuyện bọn họ đều không rõ ràng lắm. Này người chơi cũng không phải không có đồng bạn. Hắn đồng bạn ở đệ nhất vãn liền đã chết. Chỉ có thể chính mình hành động. Cố Cửu nói. Có thể hay không? Hắn hôm nay đi che giấu lầu 3. Không thể nào. Vạn Tinh Châu lanh mồm lanh miệng mà nói. Che giấu lầu 3 không phải không có xuất hiện sao? Không đợi những người khác mở miệng. Sài Dĩnh Dĩnh bay nhanh mà nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là nói chết tên kia có thể là hôm nay cái thứ nhất tìm che giấu lầu 3. Vừa lúc bị hắn tìm được. Cố Cửu gật đầu. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng vậy. Buổi chiều 4 điểm khi. Che giấu lầu 3 không có xuất hiện. Như vậy có hay không khả năng. Là cái thứ nhất mở ra lối thoát hiểm nhân tài có thể nhìn đến. Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Kinh hai người như vậy phân tích. Bọn họ giống như có chút minh bạch. Có lẽ chỉ có cái thứ nhất mở ra lầu ba lối thoát hiểm người mới có thể nhìn đến che giấu lầu ba sao? Ngày hôm qua Sài Dĩnh Dĩnh phát hiện che giấu lầu ba. Cũng là nàng cái thứ nhất từ an toàn thông đạo đi lên. Vừa lúc từ nơi đó mở cửa, mới có thể nhìn thấy che giấu lầu ba. Xác thật có loại này khả năng. Cố Cửu đề nghị, không bằng chúng ta ngày mai cùng đi thí nghiệm. Hảo a hảo a, Chiêm Thiếu Hồng hưng phấn mà nói. Cảm thấy lại đến chính mình biểu hiện thời điểm. Ta có đạo cụ, có cái gì nguy hiểm ngươi đi theo ta là được. Mọi người, Hảo muốn đem này đạo cụ người chơi lộng chết. Đoạt hắn đạo cụ, Lục Tật ánh mắt đen kịt mà nhìn chằm chằm Chiêm Thiếu Hồng. Thẳng đến đem hưng phấn Hồng Thiếu nhìn chằm chằm đến cứng đờ lên. Chậm gì gì mà rời đi ánh mắt. Cố Cửu gắp một khối cà ri thịt bò phóng tới hắn trong chén. Hắn an tĩnh ngoan ngoãn mà ăn lên. Chiêm Thiếu Hồng sờ sờ cái trán mồ hôi lạnh. Cảm thấy này ngực phẳng bạo lực muội quả thực là song trọng gương mặt. Mẹ nó dọa người. Quảng cáo. Cách chương.